Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 609. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 609. Đứng lên cũng khó khăn. Cảm giác khó thở truyền đến. Hai chân lơ lửng. Trước nay Kido Oishi chưa từng sợ hãi như vậy. Giọng nói cũng run run. Mày không thể giết tao. Không thể giết tao. Tao là đại thần nội các. Là thần tử bên cạnh hoàng đế bệ hạ. Tao có rất nhiều tiền. Tao cho mày hết. Tao có quyền lực ngút trời. Cả nửa đông doanh này đều nghe theo lệnh của tao. Mày tha cho tao. Tao làm bù nhìn của mày. Vì mạng sống, Kido Oishi liền đặt cược tất cả. Đôi mắt Diệp Bắc Minh băng lạnh. Dẫn tôi đi gặp Huy Hoàng. Kido Oishi ngẩn người. Cái gì? Mày muốn gặp Huy Hoàng? Hành cung Huy Hoàng ở thủ đô. Huy Hoàng và một đám đại thần nội các đang nghị chính trong điện. Đột nhiên, thị thần bên cạnh vội vàng chạy vào. Bệ hạ, tập đoàn Nguyễn Ngân xảy ra chuyện rồi. Huy Hoàng cau mày, xảy ra chuyện gì? Sắc mặt thị thần tái nhợt. Một thanh niên Long Quốc xông vào phòng họp ở tổng bộ tập đoàn Nguyễn Ngân. 30 phút trước, đại thần Kojiro Abe rớt xuống từ tòa nhà tập đoàn Nguyễn Ngân ngã chết. 5 phút sau, Kimura Suke cũng rớt xuống từ tòa nhà tập đoàn Nguyễn Ngân ngã chết. Có người xông vào phòng họp của tập đoàn Nguyễn Ngân nhìn thấy. Gần như tất cả lãnh đạo cấp cao đều chết hết. Còn lại mấy người chưa chết cũng bị dọa sợ đến ngớ ngẩn. Huy Hoàng nổi giận đùng đùng. Cái gì? Bốp, ông ta đập một cái xuống bàn. Âm thanh vang vọng khắp đại điện. Tất cả đại thần nội các đều quỳ dưới đất. Bệ hạ bớt giận, trong lòng bọn họ cũng chấn hãi. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ người Long Quốc đánh đến ư? Huy Hoàng tức đến tối mặt. Người Long Quốc thật to gan. Dám xông giết vào thủ đô đông doanh chúng ta. Móc lửng chấm, tập đoàn Nguyễn Ngân là một trong mạch máu kinh tế của đông doanh. Hắn là ai? Cách Trương.